Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, chương 471. Vệ Hàm cùng hắn những người này căn bản không nghĩ tới. Hôm nay mới khai trương, không riêng ngay cả Lãng Hoa đều không có bày, càng không có làm tuyên truyền tiệm bán quần áo. Sinh ý có thể tốt đến loại trình độ này. Hai gian thọc sâu hơn 10 mét mặt tiền cửa hàng bên trong. Lít nhà lít nhít đều đầy ắp người. Phòng thử áo cổng vẫn luôn có người tại xếp hàng. Ba cái phục vụ viên tăng thêm cửa hàng trưởng đã loay hoay đầu óc choáng váng. Càng không ngừng cho khách nhân giới thiệu kiểu dáng. Lấy lòng bọn hắn mặc đẹp mắt. Miệng nói khô rồi đều không có thời gian dừng lại uống miếng nước. Chuyện này chỉ có thể là tại nhãn hiệu trang phục toàn cửa hàng bán phá giá lúc mới có thể có tình cảnh. Vệ Hàm là cái lý trí người. Hắn sẽ không cho là đây là bởi vì y phục của bọn hắn đẹp cỡ nào. Trên đường quần áo đẹp có nhiều lắm. Bọn hắn định giá cùng đồng hành so sánh cũng không có tiện nghi rất nhiều. Cho nên tạo thành tình cảnh này. Chỉ có thể là đại sư đưa tới phong thủy thạch. Vệ Hàm phát hiện mình thật thay đổi. Đổi được nhận biết đại sư trước kia. Để hắn đi tin tưởng một khối đá. Mới là nhất không lý trí. Nhất không cách nào tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ hắn lại như thế, chuyện đương nhiên liền tiếp nhận. Đông đông đông một cái phục vụ viên liền vội vội vàng vàng chạy lên thang lầu. Đây là nàng hôm nay không biết thứ bao nhiêu lần đi lên bổ hàng. Từ đã bị lật được tạp nhạp trong quần áo. Chọn lấy mấy món lại chạy xuống. Các người đều chớ ngẩn ra đó. Vệ Hàm nhìn xem đã bị chuyển rơi không ít nhà kho. Còn có tiếp tục hướng trong tiệm tràn vào đám người. Nói, Lý Minh Hòa, người nhanh mua mấy cái treo bỏng cơ trở về. Chúng ta tất cả quần áo đều sửa sang lại. Sau đó đưa tiễn đi. Được, Lưu Minh cùng tựa như một con linh hoạt chim cánh cụt. Cực nhanh từ lầu các trên dưới đi. Cũng rất nhanh mua về 5-6 cái treo bỏng cơ. Mọi người ngay tại không gian thu hẹp bên trong. Bắt đầu dùng phun hơi nước ủi uốn tóc. Tay chân vụng về ủi bỏng quần áo. Rất nhanh toàn bộ lầu các liền tràn đầy nồng đậm hơi nước. Như cái thông gió không tốt dưới mặt đất nhà máy. Mà lại nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Mọi người trên mặt đều là một mảnh hồng nhuận. Lưu Minh cùng thậm chí đã mồ hôi đầm đìa. Ủi tốt quần áo một chồng được đưa đến dưới lầu. Phi thường thần kỳ là, coi như trên lầu ủi bỏng tốc độ lại nhanh. Dưới lầu giá treo quần áo bên trên trống chỗ giống như mãi mãi cũng lấp không đầy. Vu Tuấn đem tại nhất nơi hẻo lánh người lười trên ghế salon. Thoải mái mà dựa vào. Tại thức hải bên trong chậm rãi nhìn xem mỗi người hình ảnh. Những người này về sau sẽ giúp hắn làm rất nhiều chuyện. Cho nên ít nhất phải trước bảo đảm mọi người phẩm hạnh. Kỳ thật loại sự tình này hắn đại khái có thể trở về lại làm. Nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy ngồi tại nơi này rất dễ chịu, rất có loại kia phía sau màn đại lão bản cảm giác. Lúc này cái kia kính mắt mà thanh niên ôm bản bút ký đi tới. Đại sư, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Vấn đề gì? Ngươi sẽ dùng máy tính sao? Kính mắt mà hỏi. Vệ Hàm cái này 12 người, mỗi người đều có sở trường của mình, nếu không cũng không có tư cách gia nhập cái đoàn đội này. Tỉ như cái tên mập mạp kia Lưu Minh Hòa, nấu cơm chỉ là nghiệp dư yêu thích, kỳ thật hắn là một cái hội cao cấp kế toán. Lại tỉ như cái kia gọi Tưởng Bằng, là điều tra phân tích sư, những người khác có am hiểu theo dõi, có am hiểu đàm phán. Cái kia luôn mồm muốn đem tiền lương nộp lên cho lão bà gia hỏa. Nhưng thật ra là cái xuất sắc trinh sát viên. Những người này tùy tiện phóng tới chỗ nào, cũng sẽ không là người tầm thường một cái. Lúc trước Châu Hải có thể tụ tập cùng bồi dưỡng dạng này một đám người. Cũng bỏ ra không ít tiền tài cùng tâm huyết. Có thể đem bọn hắn quản lý được ngoan ngoãn. Cũng đủ thấy bản lãnh của hắn. cái mắt kính này mà thanh niên tên là Liễu Hằng, trước kia là cái lập trình viên, về sau đổi nghề làm hacker, mặc dù không phải đỉnh cấp cái chủng loại kia, bất quá đen một chút sát vách router cùng phổ thông dân dụng server vẫn là không chút phí sức. Dạng này người hỏi có biết dùng hay không máy tính, hiển nhiên không phải chỉ chốt mở cơ cùng đánh chữ, xem web page loại này trẻ con đều biết sự tình, mà lại Vu Tuấn đối máy vi tính giải, lúc đầu cũng chỉ giới hạn trong chơi đùa trình độ, ngay cả DLC cũng sẽ không giả. Ta sẽ không, a, kính mắt mà nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, Vu Tuấn, ngoặc kép. Vậy là tốt rồi là cái gì ý tứ? Ngươi là nghĩ khi dễ ta là không hiểu sau đó đen ta máy tính? Không phải không phải, ta sao có thể làm loại sự tình này? Kính mắt mà cười hắc hắc gãi gãi đầu tóc rối bời. Ta chỉ là muốn giúp ngươi trang trí anti-triad phần mềm. Hiện tại hacker nhiều, vạn nhất bị đen tư liệu của ngươi sẽ không tốt. Vu Tuấn không chút phật lòng nói ra. Điểm ấy hoàn toàn không cần lo lắng, mãi mãi cũng không ai có thể hack vào máy vi tính của ta. Liễu Hằng nghe sững sờ, đại sư tự tin như vậy, chẳng lẽ là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, nhưng là nghe vệ đầu nhi nói qua đại sư sự tình. Không có nói tới hắn tại máy tính phương diện có bao nhiêu lợi hại a. Thế là hắn thói quen nhìn một chút chung quanh, sau đó sát bên ngồi xuống. Rất nhỏ giọng hỏi, đại sư, chẳng lẽ ngươi cũng là hacker? Không phải, vậy tại sao ngươi nói không ai có thể hack vào máy vi tính của ngươi? Từ trên lý luận rằng, bất luận cái gì kết nối mạng lưới máy tính thiết bị đầu cuối đều có thể bị đen. Liễu Hằng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đại sư ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ không lên mạng à? Không. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, ta máy tính xưa nay không khởi động máy. Liễu Hằng, người tuổi trẻ bây giờ bên trong, không cần máy vi tính đã là hy hữu động vật a. Đại sư quả nhiên không phải người bình thường, người gần nhất có phải là không có việc gì làm? Vu Tuấn hỏi, đúng vậy a, hiện tại ta là rảnh rỗi nhất. Liễu Hằng thở dài nói, ta đã nhàn rất lâu. Tới này trước đó tại một cái công ty làm quản trị mạng. Quả thực nhàm chán đến chết. Vậy ngươi giúp ta làm phần mềm. Ngươi cần gì phần mềm? Liễu Hằng nghe xong có việc có thể làm. Lập tức liền đến tinh thần. Đoán mệnh phần mềm. Vẫn là đoán mệnh cùng phong thủy kết hợp với nhau. Không, ta muốn để ngươi giúp ta làm phát âm phần mềm. Có thể tại tấm phẳng bên trên dùng cái chủng loại kia. Ai dùng à, nhà ta có đầu chó. Liễu Hằng, hắn đời này cũng viết qua không ít phần mềm nhỏ, nhưng chuyên môn cho chó viết cái phát âm phần mềm. Cái này giống như rất có tính khiêu chiến a. Vu Tuấn đã sớm muốn cho Đại Hắc làm cái thích hợp phát âm Nguyễn Kiện. Đáng tiếc vẫn luôn tìm không thấy cơ hội thích hợp. Hiện tại Liễu Hằng vừa vặn có rảnh, vậy liền để hắn làm thay tốt. Ngày mai ngươi đến ta trong nhà đến, ta kỹ càng nói với ngươi. Được, Liễu Hằng phi thường vui lòng tiếp nhận đề nghị này. Có tính khiêu chiến nhiệm vụ, mới có ý tứ. Đến trưa, trong tiệm lưu lượng khách tương đối giảm bớt. Trong kho hàng quần áo cũng rời trống hơn phân nửa. Vu Tuấn dùng điện thoại điểm phong phú thức ăn ngoài. Mọi người ngay tại tràn ngập hơi nước lầu các thượng tướng liền một trận. Buổi chiều sinh ý càng thêm bận rộn, không đến trời tối, trong tiệm quần áo trên cơ bản đều bán hết sạch, cửa hàng trưởng Trần Lị cùng mấy cái phục vụ viên, đã mệt mỏi hai mắt vô thần, liền nói chuyện khí lực đều nhanh không có, bất quá các nàng thật cao hứng, căn cứ hôm nay lượng tiêu thụ, các nàng có thể cầm tới rất lớn một bút. Tương đương với tại khác trong tiệm làm 2 đến 3 tháng phong phú trích phần trăm. Muốn biết đây chỉ là một ngày a, liền có thể có hơn ngàn thu nhập. Nếu như mỗi ngày đều có thể dạng này, coi như mệt chết cũng là đáng. Đồng dạng cao hứng còn có vệ hàm thủ hạ mười mấy người. bọn hắn giống học sinh tiểu học giống như đâm thành một đống. Mang trên mặt thần sắc mong đợi, dướn cổ lên nhìn xem Lưu Minh cùng tại trên máy vi tính lốp bốp tính sổ sách. Hôm nay hết thảy bán đi hơn 1.000 bộ y phục. Buôn bán ngạch gần 40 vạn, lợi nhuận 30 vạn ra mặt, trừ bỏ Vu Tuấn lấy đi 2 thành, bọn hắn mỗi người đều có thể phân đến 2 vạn khối. Cái này khiến mỗi người trên mặt đều lộ ra nét mừng. 3 tháng tiền lương thỏa, 2 vạn khối đối dạng này một đám người đến nói, cũng không phải là bao lớn tài phú. Bọn hắn chính nhi bát kinh đi ra ngoài làm việc, một tháng cũng sẽ không ít hơn cái này thu nhập, nhưng số tiền này ý nghĩa, ở chỗ miễn trừ bọn hắn nỗi lo về sau, dạng này mới có thể toàn lực ứng phó làm nên làm sự tình. Làm muốn làm sự tình, đi thôi, Vu Tuấn từ thùng giấy bên trên đứng lên, ta mời các ngươi ăn cơm chiều. Tốt, mọi người chia ra mấy đường. Mười mấy phút sau lần nữa tụ tập chung một chỗ, xem xét lại là cái không thế nào thu hút quán bán hàng. Mọi người trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hoài niệm. Tựa như về tới trước kia mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ về sau, Châu Tiên Sinh đều sẽ mời bọn họ ăn cơm, cao cấp tiệm cơm cũng đi qua, nhưng đại đa số vẫn là tại loại này phổ thông quán bán hàng. Châu Tiên Sinh mỗi lần đều là ngồi một hồi liền đi. Đối với cái này tất cả mọi người rất lý giải, bởi vì thân phận của hắn tương đối đặc thù, có rất nhiều con mắt thời khắc đều đang ngó chừng. Chỉ là lý giải sắp xếp dài, trong lòng khó tránh khỏi vẫn có chút tiếc nuối, cho nên ngồi xuống về sau, tất cả mọi người đang nhìn Vu Tuấn, nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn hiện tại mới là bọn hắn những người này lão bản. Hôm nay là cùng lão bản mới lần thứ nhất ăn cơm. Mọi người còn không có thăm dò tính nết của hắn, cho nên đều lộ ra tương đối thận trọng. Nhìn ta làm gì, gọi món ăn. Vu Tuấn rất ít ăn quán bán hàng. Gia Gia nãi nãi còn tại thời điểm là tuyệt đối sẽ không đến ăn quán bán hàng. Có hệ thống về sau, hắn cũng liền cơ bản tại Vọng Tử Sơn bên trên nhà hàng tùy tiện ăn một chút. Hôm nay nhiều người như vậy, hắn liền muốn đi thử một chút, cảm thụ một chút loại này kéo dài không suy quán bán hàng. Đến cùng có cái gì đặc biệt mị lực, bất quá hắn không biết tất cả mọi người thích gì khẩu vị. Thế là đem menu giao cho bên cạnh Lưu Minh Hòa, Lưu Minh cùng nhìn một chút menu, điểm một cái đồ ăn. Liền đem menu truyền cho bên cạnh Tưởng Bằng. Một vòng sau khi xuống tới, menu lại trở lại Vu Tuấn trong tay. Vài món thức ăn rồi, Vu Tuấn hỏi phục vụ viên. 7 cái mới như thế điểm. Vu Tuấn lắc đầu. Đều là một bang đại nam nhân, cũng không biết tại thận trọng cái gì, xem ra vẫn là phải tự mình tới. Thế là hắn đối menu một trận mãnh đâm. Cái này, cái này, cái này, liên tiếp điểm 20 cái đồ ăn, menu cũng lật đến ngọn nguồn. Hắn lại hỏi phục vụ viên, các ngươi còn có cái gì chiêu bài đồ ăn? Chúng ta dây leo tiêu cá nướng mùi vị không tệ. Kia đến 2 đầu, Vệ Hàm tranh thủ thời gian ở một bên khuyên nhủ. Đủ rồi đại sư, ăn không được, 10 cái đại nam nhân, không có 40-50 cái đồ ăn có thể ăn no. Vệ Hàm, các ngươi uống gì rượu? Vu Tuấn lại hỏi. Vệ Hàm lại nói ra, chúng ta bình thường không uống rượu, bây giờ không phải là bình thường, vậy liền tới trước 5 kiện bia, thời tiết lạnh liền thêm điểm rượu nếp than cùng cầu kỳ cùng một chỗ nấu, lại đến 2 bình rượu đế, cảm thấy chưa đủ kinh có thể đổi lấy uống. Phục vụ viên tranh thủ thời gian tại tiểu sách vở bên trên ghi lại, xem xét hắn điểm được mạnh như vậy, mọi người trong lòng đều đang nghĩ, đại sư quả nhiên là cái người hào sảng, hôm nay ban đêm xem ra là muốn cùng mọi người đến cái không say không nghỉ sao. Cái này ý nghĩ để mọi người trong lòng đều ẩn ẩn có chút chờ mong. Đặc biệt là mấy cái thích uống rượu, đã có chút không kịp chờ đợi muốn cùng đại sư uống vài chén. Đại sư, người hôm nay muốn uống điểm sao? Vệ Hàm có chút tò mò hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, đại sư là cho tới bây giờ đều không uống rượu. Uống, Vu Tuấn Phi thường hào sảng nói. Đến hai nghe tuyết bích, chỉ là điểm một trận đồ ăn. Trên bàn bầu không khí liền phát sinh biến hóa vi diệu. Trước kia mọi người luôn nghe Vệ Hàm nói đại sư sự tình. Trong lời nói đối với hắn tôn kính vô cùng. Hôm nay lại tiệm bán quần áo lúc. Hắn cũng là một người ngồi ở một bên. Rất ít nói chuyện cùng bọn họ. Cho nên tất cả mọi người cảm giác hắn khẳng định không tốt tiếp xúc. Như tiên nhân cao cao tại thượng. Bất quá bây giờ xem ra. Giống như cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Không phải trong tưởng tượng như vậy xa không thể chạm. Loại cảm giác này không sai. Chậm rãi mọi người cũng đều buông ra. Không biết uống rượu người. Uống hai chén nấu bia ủ ấm thân thể. Thích uống rượu nâng ly cạn chén. Bất quá tất cả mọi người là người trưởng thành. Rất chú ý lượng khống chế. Không có người nào uống đến đầu óc choáng váng. Hồ ngôn loạn ngữ, thấy tất cả mọi người cơm nước no nê về sau, Vu Tuấn liền để phục vụ viên kết hết nợ. Đi thôi, đi phòng làm việc của các ngươi nhìn xem. Vệ Hàm biết hắn còn có việc, liền cho mọi người ném đi mấy cái ánh mắt. Mọi người sau khi ra cửa riêng phần mình ngồi xe, hướng Lâm Thời An toàn phòng tiến đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?